Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Liễu Vấn Sơn cái chết. Từ Niên rời đi chỗ ở của mình, liền trực tiếp hướng về Thiên Bảo Thành đi ra ngoài. Về phần Long Thiên Nhi, hai ngày trước nàng liền chủ động cáo từ trở về Thanh La Tông. Nàng biết mình cùng Từ Niên nhất định là người của hai thế giới. Cho nên nàng mặc dù không bỏ, nhưng như trước vẫn là lựa chọn rời đi. Từ Niên cũng chưa giữ lại. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Long Thiên Nhi ở bên cạnh hắn, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Ra khỏi cửa thành, Từ Niên cũng không nhìn thấy Mị Cơ. Bất quá lại thấy được ba cái hắn không muốn nhìn thấy người. Ba người này không phải người khác, chính là Quy Hải Thiên Tinh cùng hắn tùy tùng Liễu Vấn Sơn cùng tên lão giả kia. Từ Niên nhíu mày, ba người này xuất hiện ở đây, rất rõ ràng là nhằm vào hắn mà tới. Đối với Quy Hải Thiên Tinh cùng Liễu Vấn Sơn, Từ Niên không sợ chút nào. Duy nhất nhường Từ Niên kiêng kỵ chính là kia lão giả tóc trắng. Từ Niên nhìn thấy Quy Hải Thiên Tinh đồng thời, Quy Hải Thiên Tinh mấy người cũng thấy được Từ Niên. Quy Hải Thiên Tinh cùng Liễu Vấn Sơn trên mặt đều là lộ ra cười lạnh thần sắc. Từ Niên, ngươi rốt cục bỏ được ra. Ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực co đầu rút cổ xuống dưới. Quy Hải Thiên Tinh lạnh lùng nhìn. Xem Từ Niên, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm trào phúng. Một bên Liễu Vấn Sơn cũng đi theo cười lạnh không thôi. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền cùng xem một người chết đồng dạng. Quy Hải Thiên Tinh thanh âm rất lớn, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bọn hắn đều biết Quy Hải Thiên Tinh, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Quy Hải Thiên Tinh tìm tới Từ Niên lúc, bọn hắn đều là cảm thấy tiểu tử này vận khí không tốt. Thế mà trêu chọc Quy Hải Thiên Tinh tôn này sát tinh. Thế nào, Quy Hải công tử là muốn mời ta uống trà, cho nên cố ý ở chỗ này chờ ta. Từ Niên mỉm cười. Đối với Quy Hải Thiên Tinh trào phúng chẳng thèm ngó tới. Đã Quy Hải Thiên Tinh đã tìm tới hắn, vậy bọn hắn ở giữa phải có cái chấm dứt. Cùng nó lùi bước, không bằng chủ động đối địch. Uống trà, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi tại phòng đấu giá đắc tội ta về Hải thiếu gia. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thức thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Nói như vậy không chừng lưu ngươi cái toàn thây. Liễu Vấn Sơn hừ lạnh nói. Lưu ta toàn thây. Chỉ sợ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Quy Hải Thiên Tinh. Người khác sợ ngươi Quy Hải gia. Ta cũng không sợ. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái hoàn khố phế vật. Từ Niên cười khẽ nói. Hắn thấy, Quy Hải Thiên Tinh loại này dựa vào tổ tông thế lực. Bốn phía gây chuyện thị phi người. Cùng phàm nhân giới những cái kia hoàn khố không khác. Từ Niên nhất xem thường chính là loại người này. Bất quá Từ Niên vừa nói, chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên này lại dám nói Quy Hải Thiên Tinh là phế vật. Hắn chẳng lẽ không biết đắc tội Quy Hải Thiên Tinh hạ tràng sao? Phàm là chọc giận Quy Hải Thiên Tinh người, không khỏi là chết rất thảm. Trước khi chết còn muốn gặp sống không bằng chết tra tấn. Bây giờ gia hỏa này thế mà chủ động mắng Quy Hải Thiên Tinh. Chỉ sợ hạ chàng muốn so đi qua những người kia còn thê thảm hơn. Quy Hải Thiên Tinh nghe được Từ Niên lời nói. Trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Từ Niên, người muốn chết. Quy Hải Thiên Tinh từ trong hàm răng gạt ra năm chữ. Kia phẫn nộ ánh mắt. Tựa hồ muốn Từ Niên ăn sống nuốt tươi. Gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn. Nếu là không giết hắn, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Công tử, đối phó loại người này, không cần ngươi xuất thủ. Để cho ta tới chính là, ta sẽ để cho hắn rõ ràng chính mình xuất sinh chính là một sai lầm. Liễu Vấn Sơn âm hiểm cười nói, tốt, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Bất quá muốn để lại người sống, bởi vì ta muốn thân thủ giết hắn. Quy Hải Thiên Tinh nói, rõ. Liễu Vấn Sơn lúc này đáp, nói xong nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên càng thêm quỷ dị. Ai, xem ra lại muốn vứt bỏ một cái mạng. Thanh niên này nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là Quy Hải Thiên Tinh đối thủ. Đừng nói Quy Hải Thiên Tinh. Chính là cái này Liễu Vấn Sơn cũng có được hợp đạo sơ kỳ thực lực. Đi qua những cái kia đắc tội Quy Hải Thiên Tinh người. Trên cơ bản hơn phân nửa chết ở trong tay của hắn. Đúng vậy a, cái này Liễu Vấn Sơn chính là Quy Hải Thiên Tinh trung khuyền. Thực lực không thể khinh thường. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất khó có cùng hắn chống lại. Thanh niên này nhìn mới 20 mấy tuổi. Làm sao có thể là Liễu Vấn Sơn đối thủ? Bất quá đó cũng là chính hắn muốn chết. Ai bảo hắn không có mắt? Đắc tội Quy Hải Thiên Tinh. Quy Hải ra thế lực lớn như vậy. Đắc tội hắn không phải là đang tìm cái chết mà. Ngoặc kép, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng đủ loại. Có ánh mắt bên trong mang theo một cỗ thương hại. Có tiếc hận, có thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có ánh mắt bên trong liền viết hai chữ. Đáng đời. Từ Niên đối với chu vi đám người ánh mắt. Làm như không thấy. Một cái hợp đạo sơ kỳ mà thôi. Hắn còn không có để vào mắt. Liễu Vấn Sơn. Làm chó có thể làm được ngươi mức này cũng không dễ dàng. Chỉ sợ không ít giúp ngươi gia chủ người cắn người linh tinh đi. Từ Niên cười lạnh đáp lại. Liễu Vấn Sơn nghe vậy. Lập tức giận tím mặt. Hắn ghét nhất chính là người khác nói hắn là chó săn. Hiện tại Từ Niên nói như vậy. Đơn giản chính là chạm đến hắn thực chất. Sắp chết đến nơi còn nhanh mồm nhanh miệng. Xem ra hôm nay không đem hàm răng của ngươi toàn bộ đánh rụng. Ngươi là sẽ không biết tự mình sai ở nơi nào. Liễu Vấn Sơn hừ lạnh nói. Nói xong một cỗ khí thế cường hãn liền từ trên người hắn bộc phát ra. Hợp đạo sơ kỳ. Kia cổ khí thế cường hãn. Trực tiếp làm cho chu vi xem những cái kia cấp thấp tu sĩ sắc mặt đại biến. Đám người nhao nhao lui lại. Bên cạnh bị tác động đến. Từ Niên thì là hai tay chắp sau lưng, một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Từ Niên bộ dáng này, càng là làm cho Liễu Vấn Sơn lửa giận giạt giáo. Muốn chết, Liễu Vấn Sơn hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền thân hình lóe lên hướng về Từ Niên đánh tới. Năm ngón tay thành câu, trực tiếp chụp vào Từ Niên cái cổ, trên ngón tay phun trào chân nguyên ba động, cực kỳ cường hãn. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra kinh sợ. Cái này Liễu Vấn Sơn vừa lên đến liền xuống ngoan thủ. Một chảo này xuống dưới. Chỉ sợ thanh niên này muốn bị xé thành tiếp theo khối lớn huyết nhục. Đứng ở đằng xa Quy Hải Thiên Tinh cũng là cười lạnh. Liễu Vấn Sơn thực lực hắn là biết đến. Hắn tin tưởng Từ Niên tuyệt đối không thể nào là cái này Liễu Vấn Sơn đối thủ. Duy chỉ có đứng sau lưng Quy Hải Thiên Tinh lão giả trong lòng cảm giác có chút không ổn. Bởi vì trước mắt thanh niên này thật sự là quá bình tĩnh. Đó căn bản không phải một cái động hư cảnh đối mặt hợp đạo cảnh cường giả nên có thái độ. 3. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị Liễu Vấn Sơn bắt tiên huyết bắn tung tóe thời điểm. Bọn hắn chỉ thấy Từ Niên tay như là tàn ảnh đồng dạng xẹt qua. Sau đó Liễu Vấn Sơn cả người liền bị đánh trên không trung cực tốc xoay tròn. Cái gì? Chu vi mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy Hải Thiên Tinh cũng ngây ngẩn cả người. Một bàn tay. Cái này Từ Niên thế mà một bàn tay hóa giải Liễu Vấn Sơn thế công. Liễu Vấn Sơn cả người cũng mộng. Không minh bạch vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn bây giờ lại minh bạch một sự kiện. Miệng hắn hàm răng cũng tại Từ Niên một tát này dưới. Toàn bộ rụng xuống. Không có khả năng. Liễu Vấn Sơn ngã trên đất. Một mặt giật mình nhìn xem Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ khó có thể tin. Nhưng mà sau một khắc con ngươi của hắn lại là đột nhiên co rụt lại. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Từ Niên thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này. Hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại nghĩ làm ra phản ứng. Đã tới không kịp, chết. Cái gặp Từ Niên cười lạnh một tiếng. Sau đó liền một quyền oanh ở trên lồng ngực của hắn. Oanh, khắp nơi bạo liệt, lấy Liễu Vấn Sơn làm tâm điểm. Cả vùng cũng bỗng nhiên trầm xuống. Mà Liễu Vấn Sơn thân thể, càng là tại một quyền này bên trong hóa thành thịt nát. Cái này, chấm ngoặc kép, chu vi đám người một trận giật mình. đặc biệt là những cái kia trước đó nói từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ người. Càng là khiếp sợ nói không ra lời. Hết chương.